Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Liễu Truyện và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Và bên cạnh đó thì vài ngày vừa rồi Liễu Truyện chỉ có thể phát hành 1 đến 2 tập truyện một ngày là bởi vì Liễu Truyện bận ra một mẻ ngũ cốc. Vì vậy mà nếu ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc thì hãy mua ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Nhà mình có ngũ cốc 10 loại hạt, có ngũ cốc lợi sữa, và ngũ cốc dinh dưỡng như thế này. Nếu ai có nhu cầu sử dụng thì hãy ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Và đồng thời thì từ hôm nay trở đi, Liễu Truyện đã có thời gian hơn. Vì vậy, Liễu Truyện sẽ phát hành một ngày ít nhất là 3 đến 4 tập truyện Người Thừa Kế. Vì vậy, mọi người cùng theo dõi và đón nghe nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng đón nghe tập 20 của bộ truyện Người Thừa Kế. Trần Bình nhìn Dương Quế Lan đang nổi giận, nghĩ ngợi một lúc rồi đột nhiên nói. Vừa dứt lời, Dương Quế Lan liền hung dữ lườm Trần Bình, đôi mắt trợn trừng, như thể nhìn thấy gì đó trên khuôn mặt Trần Bình. Cái gì? Cậu đã mua nhà? Trần Bình, cậu biết mình đang nói gì không? 3 năm nay cậu đều nghèo kiết xác, cậu còn có thể mua nhà? Tôi thấy đến cả cái nhà vệ sinh cậu cũng không mua nổi. Dương Quế Lan tức điên lên, tên Trần Bình này đúng thật là đến lúc này rồi vậy mà còn khoác lác với mình. Cậu ta có thể mua nhà nổi à? Căn nhà lúc cưới của cậu ta và Giang Uyển, mình còn phải bỏ ra một nửa tiền để giúp đỡ. Bây giờ giá nhà đất ở thành phố Thượng Giang cũng phải gần 100 triệu một mét vuông rồi. Cậu ta có thể mua nổi. Mẹ, thực ra trước khi con với Giang Uyển kết hôn cũng đã mang theo một chút tiền tiết kiệm ở nhà, cũng là gần đây mới mua. Nếu mẹ và bố muốn vào ở thì con có thể sắp xếp ngay bây giờ. Trần Bình vẫn bình tĩnh nói. Lúc này đến cả Giang Quốc Dân ngồi bên cạnh đang ngắm nghía đồ cổ cũng không thể nào để yên nữa, hừ một tiếng. Trần Bình, mẹ cậu mắng cậu là vì chê cậu không có triển vọng. Cậu còn tưởng cậu tốt đẹp lắm à? Còn khoác lác trước mặt chúng tôi, không cảm thấy xấu hổ sao? Cậu mua nhà, lấy cái gì ra mà mua nhà? Cậu có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Giang Quốc Dân mắng người cũng rất ghê gớm, Dương Quế Lan chế giễu theo. Lúc đầu cậu và Giang Uyển kết hôn, bố mẹ cậu đều không đến, rõ ràng là khinh thường nhà họ Giang chúng tôi. Sao? Hay là nhà cậu là gia đình giàu có, đại gia? Cậu có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Tôi nhắm mắt cũng có thể đếm ra được. Trần Bình có chút không vui, rất muốn nói với Dương Quế Lan, nếu bà ta muốn đếm, có lẽ mấy trăm đời cũng không đếm hết. Thấy Trần Bình im lặng, Dương Quế Lan liền đứng dậy, đẩy anh ra ngoài cửa nói. Được rồi, mau chóng đi đi, mau chóng đi đi. Đừng quên rằng, ngày kia cậu không được đến đây, ở nguyên trong bệnh viện mà chăm sóc con gái cậu. Đuổi được Trần Bình đi, Dương Quế Lan ngồi lên sofa, ôm một bụng tức. Lão Giang, ông nói xem, Dương Phượng Lan có ý gì vậy? Cố ý chạy đến nhà chúng ta khoe khoang sao? Không phải chỉ là mua một chiếc xe quen sao? Cũng chẳng phải là chị ta tự bỏ tiền ra mua, chỉ biết ăn bám thằng con rể của chị ta. Đắc ý cái gì chứ? Gà rừng còn muốn làm phượng hoàng sao? Dương Quế Lan mắng chửi rất hung dữ, vô cùng phẫn nộ. Ánh mắt nhìn lên chiếc hộp gấm ở trên bàn lại càng thêm tức giận. Đồ mà tên vô dụng Trần Bình ấy tặng có gì tốt chứ? Mở ra xem thử cậu ta tặng cái gì. Dương Quế Lan mở chiếc hộp gấm ra, lúc nhìn thấy đồ vật bên trong, nổi cơn thịnh nộ ngay lập tức. Cái quái gì vậy? Một chiếc nhẫn đều, tiệc mừng thọ của ông ngoại mà cậu ta dám tặng cái thứ quái quỷ rẻ tiền này à? Chắc chắn lại là thứ nhặt nhạnh được ở chợ đồ cổ. Đúng là tức chết mất, mất hết cả thể diện vì cậu ta. Dương Quế Lan ngắm nghía vài lần, rồi đặt lại chiếc nhẫn ngọc màu xanh biếc vào hộp, sau đó ngồi hậm hực. Giang Quốc Dân cũng chỉ liếc nhìn thoáng qua, không nhìn rõ là gì, cũng không muốn soi mói, liền nói một câu. Ấy giả, sao bà cứ phải bực bội vì những chuyện như vậy? Không phải tự mình chuốc lấy phiền phức sao? Dương Quế Lan giận dữ lườm ông, sau đó đứng dậy bỏ đi. Cùng lúc đó, thủ đô, nơi bán đấu giá đồ cổ lớn nhất, Vân Lan Các. Cô gái mặc váy có thân hình cao ráo, để cánh cửa chính trang trọng, bước vào văn phòng rộng lớn, đưa mắt nhìn, đều là đồ cổ siêu tầm và đồ đá vàng ngọc, giá cả cao ngất ngường. Ông chủ, ông tìm tôi. Cô gái cúi người, hai tay đặt chồng lên nhau trước bụng, có vẻ rất cung kính. Trên chiếc ghế của ông chủ có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, đeo kính gọng đen, một sợi dây xích vàng nhỏ được móc trên gọng kính, tóc vuốt keo, vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ rất chín chắn. Trung Vân, ông chủ của Vân Lan Các, cũng là nhà siêu tầm lớn rất nổi tiếng trong nước, địa vị xã hội hơn 30.000 tỷ. Người bảo cô điều tra đã điều tra ra chưa? Giọng nói Trung Vân mạnh mẽ, giống như tiếng chuông, có một sự uy nghiêm khác thường. Cô gái cung kính trả lời. Điều tra rồi, thế nhưng chưa có kết quả. Chúng tôi đã đưa ra lời mời thiện chí, thế nhưng đối phương đã từ chối. Trung Vân gật đầu nói. Tiếp tục điều tra, nhất định phải điều tra ra người đó. Có kết quả thì báo lại cho tôi. Vâng, thưa ông chủ. Cô gái bước ra khỏi văn phòng. Trung Vân đứng dậy, đứng trước cửa sổ lớn sát đất, nhìn cảnh đêm của thủ đô. Hai ngày trước, Vân Lan Các đã đấu giá được một đồ siêu tầm có giá trên trời. Hơn 400 tỷ, nhẫn ngọc của Càn Long. Tin tức vừa được tung ra, cả thủ đô đều chấn động. Đã lâu lắm rồi, chưa có ai dám đấu giá như vậy. Hơn 400 tỷ đấy, quả thực là đại gia. Ngay sau đó, Trung Vân liền cho người đi liên hệ với người mua, thế nhưng lại không điều tra ra được, liền bị người đó từ chối. Người mua bí ẩn như vậy, chắc chắn là có lai lịch khủng. Trung Vân bắt buộc phải nhanh chóng điều tra ra. Còn cùng lúc đó, cả nhà họ Dương đều chìm đắm trong niềm vui của buổi tiệc chúc mừng. Ông Dương, đại thọ 70 tuổi, đó là chuyện lớn. Ông Dương, tên thật là Dương Khai Phong, trước đây là thư ký cao cấp trong cơ chế nhà nước, có chức quyền cao, lại thu nhận không ít môn sinh, có thể nói là đức cao vọng trọng. Sau khi nghỉ hưu, ông ta về lại thôn Dương gia, trở thành người có danh vọng cao nhất trong thôn, bởi vì cấp bậc của mình, còn nhà họ Dương đương nhiên cũng trở thành dòng họ lớn, lợi hại nhất trong thôn, phần nhánh trong dòng họ dày đặc cũng phải mấy chục người. Dưới sự uy nghiêm và danh vọng của Dương Khai Phong, cuộc sống cũng rất tốt. Đám con đám cháu, có người vào thể chế, có người lại vào giới kinh doanh. Đương nhiên cũng có người chơi bời lêu lỏng. Suy cho cùng, dòng họ to lớn, nên loại người gì cũng có. Đến cả Giang Quốc Dân, năm đó cũng là được Dương Khai Phong giúp đỡ, nên mới có cơ hội tốt. Khu nhà của nhà họ Dương là khu nhà có tường cao màu trắng, được xây theo kiến trúc Huệ Châu. Có ba khoảng sân và ba lớp cẩm. Trong khu nhà còn có ao, hòn non bộ, khu vườn nhỏ. Đúng là văn hóa và khí phách của dòng họ đứng đầu trong thôn Dương gia. Buổi lễ mừng thọ của ông Dương lần này, các con cháu đều rất mong đợi. Không chỉ vì chúc mừng cho ông Dương, mà quan trọng hơn là bọn họ đều muốn gặp một người. Buổi lễ mừng thọ lần này của ông, mọi người nói xem tên vô dụng Trần Bình ấy có đến không? Trong khu nhà của nhà họ Dương, một đám thanh niên trẻ tuổi có cấp bậc thấp đang ngồi uống trà trò chuyện với nhau. Chắc chắn là không đến. Dì Quế Lan chắc chắn sẽ không đưa anh ta đến. Lần trước không hề đưa về. Còn không phải sao? Vốn dĩ ông đã không thích Trần Bình. Đưa anh ta đến đây chính là chọc tức ông đấy. Cũng không biết lúc đầu Giang Uyển đã nghĩ gì. Cứ phải gả cho thằng vô dụng đó. Tôi cười chết mất. Bọn họ đều là người nhà họ Dương, được sinh ra ở thôn Dương gia. Không đến sao mà được. Tôi còn đang chờ đợi nhìn thấy anh ta trở thành trò cười. Để tôi gọi điện cho dì Phượng, bảo dì ấy đưa Trần Bình đến đây. Một chàng trai trẻ tuổi nói, trông cũng đẹp trai, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng. Cậu ta tên là Dương Thái, con trai độc nhất của lão tứ nhà họ Dương, Dương Cảnh Sơn. Cũng là người trẻ tuổi nhất trong ba đời nhà họ Dương. Ông Dương vô cùng nuông chiều cậu ta, cho nên đã nuôi dưỡng cho cậu ta tính cách ngạo mạn, không coi ai ra gì. Dì Phượng, cháu là A Thái, cháu muốn hỏi dì một chuyện. Đại thọ của ông nội cháu, con rể của dì Quế Lan, Trần Bình có đến không? Dương Thái dùng tay ra hiệu cho mấy anh chị em im lặng. À Thái à, sao thế? Cháu còn nhớ thằng anh rể không có triển vọng gì của cháu sao? Đầu dây bên kia, Dương Phượng Lan chế nhạo. Dương Thái cười vui vẻ nói. Không phải là đã lâu chưa gặp rồi sao? Cháu chỉ hỏi thôi. Dương Phượng Lan đáp. Thôi đi, cháu đang có ý xấu gì, dì còn không biết sao? Lần này chắc chắn Trần Bình sẽ đến. Không đến thì dì Phượng của cháu sẽ thay cháu bắt cóc cậu ta đến đây, được chưa? Nhận được câu trả lời chính xác, Dương Thái liền nói vài câu khách sáo, rồi cũng ngắt máy. Sau đó nói với mọi người. Được rồi, Trần Bình sẽ đến. Chúng ta mau chóng chuẩn bị một chút. Đến lúc đó nhìn anh ta bẽ mặt thế nào là được rồi. Mấy người nhìn nhau cười, vẻ mặt mang tâm trạng mưu mô đắc ý. Buổi lễ mừng thọ lớn như vậy, không có trò đùa nào, vậy thì sẽ vô nghĩa biết bao. Huống hồ vốn dĩ Trần Bình chính là đối tượng bị mọi người chê cười, anh ta không đến vậy chắc chắn không được. Chuyện này thông qua lời rêu rao của đám Dương Thái, gần như cả nhà họ Dương đều biết buổi lễ đại thọ lần này của ông Trần Bình sẽ đến. Mọi người không chỉ là người bề dưới, đến cả người bề trên như Dương Cảnh Sơn đều lắc đầu đầy khinh miệt, tức giận nói: tiền vô dụng Trần Bình đến buổi lễ mừng thọ của nhà họ Dương chúng ta chính là làm mất mặt nhà họ Dương chúng ta. Còn tất cả mọi chuyện này Trần Bình đều không hề biết. Anh đến bệnh viện thăm Mễ Lạp, gặp được Giang Uyển trong phòng bệnh. Uyển Nhi, hôm nay cô tăng ca sớm như vậy sao? Khuôn mặt Trần Bình vui vẻ nói. Giang Uyển lạnh lùng lườm anh, không trả lời câu hỏi của anh. Điều này khiến Trần Bình có chút lúng túng. Tâm trạng cô không tốt. Trần Bình ngồi bên cạnh Giang Uyển khẽ hỏi. Bây giờ trong lòng Giang Uyển rất tức giận, vẫn đang hậm hực. Cô muốn hỏi, thế nhưng lại không muốn chủ động lên tiếng. Cô muốn Trần Bình tự thừa nhận. Mễ Lạp lè lút chạy tới, ghé sát lên tai Trần Bình, giọng nói ngọt ngào thì thầm: bố, hôm nay mẹ không vui. Mẹ nói với Mễ Lạp bố ngoại tình, có gì xinh đẹp khác bên ngoài rồi. Ngoại tình? Trần Bình bật cười vội nói: Uyển Nhi, cô đang nghĩ gì vậy? Chồng cô như thế này còn có thể ngoại tình? Giang Uyển thực sự không chịu nổi nữa, quay đầu đôi mắt đỏ lên ngấn lệ, ánh mắt ấy khiến người khác vô cùng đau lòng. Trần Bình, tôi hỏi anh, Tố Tuyết Quân là ai? Giang Uyển đột nhiên hỏi, ra sức khống chế cảm xúc của mình. Tố Tuyết Quân? Tại sao Giang Uyển lại biết Tố Tuyết Quân? Trần Bình ngây ra, lời nói nhất thời nghẹn lại trong cổ họng, không biết nên trả lời thế nào. Đôi mắt Giang Uyển đỏ lên, nước mắt giàn giụa, nhìn chằm chằm vào Trần Bình, muốn nhìn thấy được gì đó từ trong sự thay đổi tâm trạng của anh. Kết quả là thất vọng, là sự thất vọng về Trần Bình. Đứng dậy, Giang Uyển che miệng, khẽ khóc thút thít, rời khỏi phòng bệnh. Trần Bình vẫn không lên tiếng giải thích, bởi vì anh không biết giải thích thế nào. Đối với anh mà nói, anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn nên giải thích chuyện này như thế nào với Giang Uyển. Giang Uyển một mình ngồi trong nhà vệ sinh khóc một lúc, bây giờ cô tin chắc rằng Trần Bình đã ngoại tình. Bởi vì anh không giải thích với cô, Giang Uyển rất đau lòng, không biết nên đối mặt thế nào với Trần Bình. Khoảng mười mấy phút sau, tâm trạng Giang Uyển mới nguôi ngoai, về lại phòng bệnh, không thèm nhớ Trần Bình, nghiêm mặt chỉ ngồi chơi với Mễ Lạp. Mấy lần Trần Bình định lên tiếng giải thích, thế nhưng như thể lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng, không nói nên lời. Bầu không khí có chút ngột ngạt, Trần Bình chủ động ra khỏi phòng bệnh, đứng bên ngoài gọi một cuộc điện thoại cho Tống Mẫn. Tiểu Mẫn, hôm nay công ty các cô không xảy ra chuyện gì chứ? Cạch, cuộc gọi bị ngắt. Trần Bình còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lẩm bẩm vài câu trong miệng rồi gọi lại. Kết quả, đầu dây bên kia mắng một trận té tát. Trần Bình, anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Người đàn ông cặn bã, tôi sẽ chặn anh. Đợi đã Tiểu Mẫn, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Chuyện nghiêm túc. Trần Bình vội nói, sợ Tổng Mẫn sẽ chặn mình ngay sau đó. Nhân lúc đầu dây bên kia còn chưa lên tiếng, anh vội hỏi: hôm nay Giang Uyển có gặp ai ở công ty các cô không? Không cần nghĩ cũng biết, vốn dĩ hôm nay Giang Uyển đi đàm phán hợp đồng với Đường Nhân, vừa quay lại đã hỏi chuyện Tô Tuyết Quân, vậy chắc chắn là đã gặp được ở công ty. Giọng nói Tống Mẫn lạnh lùng: anh còn hỏi tôi? Anh tự làm chuyện trái với lương tâm, anh không biết sao? Thiệt thòi cho chị Giang đã yêu anh như vậy, vậy mà anh lại ngoại tình sau lưng chị ấy. Người đàn ông cặn bã. Bây giờ Tống Mẫn rất tức giận, đòi lại công bằng thay cho Giang Uyển. Tiền vô dụng như Trần Bình, vậy mà còn có mặt mũi đi ngoại tình. Chuyện ở phòng họp hôm nay đã lan truyền đến mức khắp công ty đều biết rồi. Tiểu Mẫn, chắc chắn là cô đã hiểu nhầm tôi rồi. Tôi là loại người đó sao? Cô mau nói với tôi đi, hôm nay Giang Uyển đã gặp được ai ở công ty rồi? Trần Bình hỏi. Tống Mẫn chần chờ giây lát, giận dữ nói: hôm nay vẫn chưa bàn bạc được vụ hợp tác với Đường Nhân. Đang giang dở thì người phụ nữ tên Tố Tuyết Quân đã cho Giang Uyển một cái tát ngay ở trong cuộc họp. Tố Tuyết Quân đã đánh Giang Uyển. Bỗng chốc, sắc mặt Trần Bình trở nên lạnh lùng, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị. Giang Uyển không nói chuyện với anh. Tố Tuyết Quân tuy Trần Bình áy náy, thế nhưng anh không cho phép người khác bắt nạt Giang Uyển. Được, tôi biết rồi. Trần Bình ngắt máy, khí thế trên người cũng thay đổi đến mức khiến người khác phải sợ hãi, mau chóng liên hệ với Kiều Phú Quý. Ông Kiều, giúp tôi liên hệ với Tô Tuyết Quân, tôi muốn gặp mặt cô ta. Trần Bình lạnh lùng nói. Kiều Phú Quý trả lời trong điện thoại. Cậu chủ, vừa hay cô Tô cũng đang ở chỗ tôi, cậu muốn tới đây không? Tôi đến ngay lập tức, Trần Bình nói. Sau đó anh liền gọi xe đi tới cao ốc của tập đoàn Thịnh Đình. Văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị, Tô Tuyết Quân ngồi trên sofa mềm mại, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng, mang theo oán hận, nhìn chăm chăm Trần Bình đang đứng trước mặt mình. 7 năm không gặp, anh đã thay đổi rất nhiều. Tô Tuyết Quân lên tiếng nói, ánh mắt cô ta rất phức tạp, có vẻ bất ngờ, sự đố kỵ, còn có niềm hy vọng và cả nỗi thất vọng. Trần Bình lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, người phụ nữ mà anh đã áy náy trong suốt 7 năm, nói. Tuyết Quân, chuyện giữa tôi và cô, đừng liên lụy tới người khác, và cũng đừng liên lụy đến người nhà của tôi. Bốp, Tô Tuyết Quân đứng dậy, liền vung tay cho Trần Bình một cái tát, tức giận nhìn anh nói. Trần Bình, cái tát này là phần lãi mà tôi muốn đòi lại. Chuyện giữa tôi và anh sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Anh đừng quên là, lúc đầu anh đã ra đi không lời từ biệt, đã gây tổn thương cho tôi như thế nào. Đối mặt với Trần Bình, 7 năm không gặp, trong lòng Tô Tuyết Quân ít nhiều vẫn có chút căng thẳng, thậm chí còn có chút mong đợi. Thế nhưng ánh mắt và biểu cảm vừa rồi của Trần Bình đã bán đứng nội tâm của anh. Tô Tuyết Quân cũng là phụ nữ, cô ta nhìn thấy rõ được nội tâm của Trần Bình. Trong lòng anh chỉ có người phụ nữ Giang Uyên ấy. Tuyết Quân, 7 năm trước là lỗi của tôi, cô muốn làm gì với tôi cũng được, thế nhưng cô không được động tới Giang Uyên. Đây là lời khuyên chân thành mà tôi muốn nói với cô. Trần Bình nói, trong lòng anh hổ thẹn với Tô Tuyết Quân nên không muốn làm gì cô ta. Thế nhưng nếu cô ta thật sự động chạm tới Giang Uyên, vậy thì Trần Bình sẽ không hề do dự mà ra tay đáp trả. Lời khuyên chân thành. Tô Tuyết Quân lạnh lùng cười một tiếng, vẻ dịu dàng trong đôi mắt đã hoàn toàn trở nên lạnh lùng, nói. Anh có tư cách gì để chân thành khuyên bảo tôi? Tô Tuyết Quân tôi như ngày hôm nay, lẽ nào không phải Trần Bình anh một tay gây nên sao? 7 năm trước, tại sao anh lại ra đi không lời từ biệt? Tại sao lại để tôi một mình chịu đựng sự nhục nhã ấy? Tại sao? Tô Tuyết Quân gào khóc khàn cổ, giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt, lộ rõ sự tuyệt vọng trong lòng cô ta. Anh biết, 7 năm nay tôi đã sống thế nào không? 7 năm ròng rã, Tô Tuyết Quân tôi đã trở thành một trò cười lớn ở thủ đô. Nhà họ Tô chúng tôi đã trở thành một trò đùa. Còn tất cả những điều ấy đều là một tay Trần Bình anh gây ra. Là anh đã hủy hoại tôi. Bây giờ chẳng qua là tôi đòi lại một chút phần lãi mà thôi. Anh lại căng thẳng đến vậy. Giang Uyển phải không? Vậy tôi nói cho Trần Bình anh biết. Có tôi ở đây, anh đừng hòng sống yên ổn. Tôi nhất định sẽ chia rẽ hai người. Nhất định. Tô Tuyết Quân một mạch nói rất nhiều lời, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, rất đáng sợ. Trần Bình hít một hơi sâu, nhìn Tô Tuyết Quân trước mặt. Anh rất áy náy, không biết lúc đầu mình đảo hôn lại gây ra sự tổn thương to lớn như vậy cho cô ta. Cô ta đã thay đổi, khiến Trần Bình cảm thấy xa lạ, cảm thấy sợ hãi. Tôi đã không phải với cô. Tôi có thể xin lỗi cô. Nếu cô muốn đòi lại cái gì, có thể đến tìm tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng cô. Thế nhưng Giang Uyển và Mễ Lạp là giới hạn cuối cùng của tôi. Tôi không muốn họ phải chịu bất cứ tổn thương nào. Cô hiểu không? Trần Bình nói, ánh mắt như ngọn đuốc, nhìn chằm chằm Tô Tuyết Quân. Đáp ứng tôi. Tô Tuyết Quân cười khẩy một tiếng, bỗng nói. Vậy, anh ly hôn với Giang Uyển, sau đó lấy tôi, làm được không? Trần Bình khẽ chào mày, im lặng. Tô Tuyết Quân tự cười nhạo vài tiếng, giọt nước mắt tràn mi. Tôi biết ngay mà, từ trước tới giờ, anh không hề yêu tôi. Vậy tại sao lúc đầu còn muốn đính hôn với tôi? Tại sao? Đối mặt với Tô Tuyết Quân điên cuồng, Trần Bình không có cách nào khác, chỉ có thể mặc cho cô ta nổi giận với mình, thậm chí ra tay với mình. Tô Tuyết Quân bỗng ôm lấy Trần Bình, nói trong nước mắt. Trần Bình, tôi rất nhớ anh, tôi thật sự rất nhớ anh. Hứa với tôi, ly hôn với người phụ nữ Giang Uyển đề tiện đó, tôi sẽ nghe lời anh, tôi sẽ không bao giờ quấy rối anh nữa. Thậm chí, anh có ra ngoài tìm người phụ nữ khác, tôi cũng không can thiệp, được không? Đây chính là tình yêu của Tô Tuyết Quân, yêu đến mức trở nên hèn mọn, yêu đến mức căm giận, yêu đến mức sai lệch khỏi định nghĩa của tình yêu. Trần Bình đẩy Tô Tuyết Quân ra khỏi lòng mình, định nói gì đó nhưng lại ngừng, chỉ nói. Tuyết Quân, xin lỗi. Một câu xin lỗi đã thể hiện rõ tất cả. Tô Tuyết Quân nản lòng, sự dịu dàng cuối cùng trong lòng đã bị Trần Bình xé nát một cách triệt để, sau đó giẫm đạp trên sàn nhà. Gạt đi nước mắt, Tô Tuyết Quân lạnh lùng cười vài tiếng, nói: Tôi hiểu rồi, trong lòng anh, tôi chỉ là một người qua đường, có cũng được mà không có cũng được mà thôi. Trần Bình cắn môi, định giải thích, thế nhưng lại im lặng. Anh không muốn Tô Tuyết Quân phải chịu tổn thương vì mình, cũng không muốn Giang Uyển phải chịu tổn thương vì mình. Thế nhưng có những tổn thương đã được gây ra từ trước. Anh sợ mình càng giải thích, càng khó nói rõ ràng. Có lẽ sự dứt khoát như vậy mới là cái kết cục tốt nhất dành cho hai người. Sắc mặt Tô Tuyết Quân lạnh lùng, đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Bình, bỗng nhiên hỏi: Trần Bình, vợ anh biết thân phận của anh không? Cô ta lúc này đã bị nuốt chừng bởi sự phẫn nộ. Trong lòng Tô Tuyết Quân chỉ có một mục đích, đó chính là báo thù, trả lại toàn bộ sự nhục nhã của 7 năm trước cho Trần Bình. Cô ta muốn anh hiểu rằng sự tổn thương mà mình đã gánh chịu cả đời này anh cũng không trả được hết. Đồng tử Trần Bình thu nhỏ lại, nhíu mày lạnh lùng hỏi: Cô định làm gì? Tô Tuyết Quân lôi điện thoại ra, một tay ôm ngực, đôi môi đỏ nhếch lên lạnh lùng, nở nụ cười, nói: Nếu tôi nói với Giang Uyển thân phận thực sự của anh đoán xem cô ta sẽ phản ứng thế nào? Ánh mắt Trần Bình sững sờ, sự lạnh lùng trên cơ thể bỗng chốc lan tỏa. Vừa nói, Tô Tuyết Quân liền cầm đến số điện thoại mà cô ta đã điều tra được. Điện thoại bắt máy. Alo, ai vậy? Là giọng nói của Giang Uyển. Lúc nghe thấy giọng nói của Giang Uyển, sắc mặt Trần Bình trở nên vô cùng u ám. Anh nhìn chằm chằm Tô Tuyết Quân bằng ánh mắt hung dữ. Nụ cười trên khuôn mặt Tô Tuyết Quân thoát ẩn thoát hiện nhìn Trần Bình, nói: Xin chào Giang Uyển, tôi là Tô Tuyết Quân. Đầu dây bên kia im lặng ngay lập tức. Cô tìm tôi có chuyện gì? Giang Uyển cũng là người phụ nữ có tính cách nóng này, giọng điệu lúc này lạnh lùng để lộ chút tức giận. Tô Tuyết Quân không vội trả lời mà nhìn sang Trần Bình, nói nhỏ: Nếu Giang Uyển biết thân phận của anh, cô ta sẽ phản ứng thế nào? Anh đã từng nghĩ tới chưa? Trần Bình siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, giọng nói trầm lắng như tiếng gầm khẽ khàng của con dã thú, nói: Tô Tuyết Quân, cô cứ chơi với lửa, sẽ có ngày chết cháy đấy. Trần Bình rất căng thẳng, cũng rất phẫn nộ. Anh không thích bị người khác uy hiếp. Trần Bình, lẽ nào anh còn không hiểu tôi sao? Trò chơi càng kích thích, tôi càng thích. Tô Tuyết Quân hất chiếc cằm trắng nõn nà, trong ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích. Sau đó, cô ta nói vào điện thoại: Giang Uyển, cô cảm thấy Trần Bình là một người như thế nào? Trần Bình là người thế nào? Giang Uyển ngây ra, rồi trả lời nhanh như chớp: Cô Tô, tôi không hề quen cô. Nếu cô đến vì chồng tôi, vậy thì tôi nghĩ chúng ta có thể đối mặt nói chuyện trực tiếp. Cho dù cô đưa ra điều kiện gì, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng cô. Thế nhưng, tôi cảnh cáo cô, đừng hòng chia rẽ tôi và Trần Bình. Đây là lời cảnh cáo đến từ Giang Uyển. Tô Tuyết Quân đương nhiên không ngờ rằng Giang Uyển lại trả lời như vậy. Biểu cảm của cô ta mau chóng cứng đỏ lại, hàng lông mày xinh đẹp trao lại, có vẻ cao ngạo và lạnh lùng. Tô Tuyết Quân lạnh lùng nói: Giang Uyển, tôi nghĩ cô không hề hiểu chồng cô. Cô biết về quá khứ của anh ta không? Cô biết về gia đình của anh ta không? Cô có ý gì vậy? Đương nhiên Giang Uyển rất hoài nghi, hoàn toàn không hiểu ý của đối phương. Có điều lời của Tô Tuyết Quân khiến trong lòng Giang Uyển rất khó chịu, cũng sinh nghi. Cô ta nói không sai, Giang Uyển không hề hiểu Trần Bình. Giang Uyển không biết một chút nào về Trần Bình trước khi học đại học. Chỉ nghe Trần Bình kể, đến cả những người bạn mà Trần Bình nói, cô cũng chưa từng gặp. Thậm chí, gia đình Trần Bình làm gì, bố mẹ anh làm gì, cũng là gần đây cô mới biết một chút. Thật sự, chỉ giống như lời Trần Bình nói, bỏ nhà ra đi sao? Giang Uyển nghi ngờ, giọng nói cũng trở nên vô cùng thiếu tự tin. Nếu cô muốn biết về quá khứ của Trần Bình, vậy thì tối nay, đến nhà hàng Âu Bắc Cực Tinh không? Tô Tuyết Quân bình tĩnh nói, từ đầu đến cuối, ánh mắt đều nhìn lên người Trần Bình. Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, trả lời một chữ được. Ngắt điện thoại, Tô Tuyết Quân đứng trước mặt Trần Bình một cách kiêu ngạo, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý vì đã đạt được âm mưu, nói: Nhìn anh có vẻ không hề lo lắng. Trần Bình cho mày hỏi: Rốt cuộc cô muốn làm gì? Vừa nãy anh không ra tay, chỉ là đang đợi Tô Tuyết Quân. Nếu cô ta thật sự kể ra trong cuộc gọi, vậy thì Trần Bình sẽ không hề do dự mà ra tay, ngăn chặn tất cả mọi chuyện này. Khóe miệng Tô Tuyết Quân nhếch lên, đưa bàn tay trắng nõn nà ra, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nghiêm nghị của Trần Bình, trong đôi mắt tràn ngập tình yêu, nói: Rất đơn giản, tối nay anh hãy đi ăn cùng tôi một bữa tối. 7 năm rồi chúng ta chưa từng cùng nhau ăn một bữa cơm nữa. Đi ăn cùng cô ta, Trần Bình tức giận. Không thể nào, cô đang ép tôi. Trần Bình phẫn nộ gào lên. Tô Tuyết Quân thản nhiên cười. Đi cùng hay không là sự lựa chọn của anh. Huống hồ chỉ là một bữa cơm, anh có cần phải căng thẳng như vậy không? Sau đó, Tô Tuyết Quân không nói thêm câu nào nữa, chờ đợi câu trả lời của Trần Bình. Mãi lâu sau, Trần Bình mới đáp. Được, tôi đồng ý với cô. Thế nhưng tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám tiết lộ chút nào về chuyện của tôi với Giang Uyển, tôi nhất định sẽ khiến cô phải hối hận. Nói xong, Trần Bình tức giận quay người rời khỏi. Tô Tuyết Quân đứng một mình trong văn phòng, nhìn bóng lưng Trần Bình rời đi, trong lòng có chút đau đớn. Tại sao trong mắt anh chỉ có người phụ nữ đê tiện ấy? Tô Tuyết Quân tôi kém cạnh cô ta sao? Về lại bệnh viện, Trần Bình và Giang Uyển tình cờ chạm mặt ở cửa phòng bệnh. Giang Uyển lạnh lùng nhìn Trần Bình, anh mỉm cười nhường đường. Hai người nhìn nhau nhưng lại không nói gì. Giang Uyển không hề nhắc chuyện vừa nãy trong điện thoại với Trần Bình, cô muốn tự mình đi giải quyết. Trần Bình cũng không hỏi, hai người chỉ im lặng như vậy, bắt đầu chiến tranh lạnh. Chập tối, Trần Bình đưa Giang Uyển về. Trên đường, Giang Uyển có vẻ mặt rất mệt mỏi, nói: tôi về chỗ mẹ tôi ở vài ngày. Tại sao lại tới chỗ mẹ? Trần Bình trông có chút hoảng loạn. Giang Uyển im lặng, nghiêng đầu, hiển nhiên không muốn quan tâm tới Trần Bình. Trần Bình cũng rất bất lực. Không phải anh không muốn nói, thế nhưng không biết nên nói thế nào. Nói cho Giang Uyển biết thân phận thực sự của mình, cô có thể chấp nhận không? Hay là cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để làm cô vợ giàu có nhất thế giới rồi? Uyển Nhi, cô hãy tin tôi, giữa tôi và Tô Tuyết Quân thật sự không có gì cả. Trần Bình bỗng nhiên nói, thế nhưng Giang Uyển không nói gì, biểu cảm lạnh lùng, nhắm mắt, dường như không hề muốn quan tâm tới anh nữa. Đến nhà họ Giang, hai người xuống xe, một người đứng trước, một người đứng sau. Trần Bình muốn giúp cô xách túi nhưng đã bị từ chối. Mẹ, con về nhà vài ngày. Giang Uyển bước vào cửa, thay dép, sau đó liền đi vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Dương Quế Lan đứng trong phòng khách, vẻ mặt khó hiểu, quay đầu, sắc mặt liền thay đổi, lườm Trần Bình. Cậu đã bắt nạt Uyển Nhi nhà chúng tôi. Giang Uyển vừa quay về, sắc mặt đã không tốt, còn nói muốn về nhà ở vài ngày. Chắc chắn là đã cãi nhau với Trần Bình. Tốt, tốt quá. Đang buồn vì chưa có cơ hội để chúng nó ly hôn, bây giờ thì có rồi. Mẹ, con không hề, có lẽ mấy ngày này Giang Uyển đã quá mệt rồi. Trần Bình giải thích, thế nhưng Dương Quế Lan không hề tin, ánh mắt liếc xéo, vẻ mặt trầm xuống, chỉ lên mũi Trần Bình mắng. Con gái tôi đẻ ra tôi còn không biết. Trần Bình, đừng trách tôi chưa cảnh cáo cậu. Cậu như vậy thật sự không hề xứng đáng với Uyển Nhi nhà tôi chút nào. Nếu cậu hiểu được điều này thì hãy mau chóng ly hôn với Uyển Nhi, đừng cản trở Uyển Nhi nhà tôi được gả vào nhà giàu. Đối mặt với vẻ vênh váo hất hàm của Dương Quế Lan, Trần Bình có vẻ rất bất lực. Không chỉ trong lòng Giang Uyển buồn bực mà trong lòng Trần Bình cũng không hề dễ chịu. Lúc này lại cộng thêm sự chỉ trích của Dương Quế Lan về mình, giọng nói của Trần Bình trở nên rất khó chịu. Được rồi, con biết rồi, mẹ có thể bớt nói vài câu được không? Đây là chuyện giữa con và Giang Uyển, bọn con sẽ tự giải quyết. Trần Bình lạnh lùng nói, đôi mắt sắc lạnh, ánh mắt có chút uy hiếp người khác, khiến cho Dương Quế Lan phải rùng mình. Lúc đó, Dương Quế Lan liền phẫn nộ. Vậy mà tên Trần Bình này lại dám ăn nói với mình như vậy, thật là chán sống. Trần Bình, cậu ăn nói kiểu gì với tôi vậy? Có phải cậu đủ lông đủ cánh rồi, nên đến cả mẹ vợ như tôi cũng không coi ra gì không? Được, được, được, cậu lợi hại đấy. Trần Bình cậu giỏi đấy. Bây giờ, cậu hãy cút ra khỏi nhà tôi. Cút! Dương Quế Lan bắt đầu đẩy Trần Bình một cách ngang ngược. Thật ngược đời, con rể mà lại dám tỏ ra hung dữ với mẹ vợ. Vẻ mặt Trần Bình thiếu kiên nhẫn, bỗng vùng tay ra, đẩy mạnh Dương Quế Lan. Bộp! Ui chao! Người Dương Quế Lan ngửa ra sau, ngã dập mông xuống sàn nhà. Sau đó liền vỗ lên đùi, khóc la om sòm. Ông Giang à, ông mau ra đây mà xem. Thằng con rể quý hóa của ông, đến cả tôi cũng dám đánh. Cái nhà này tôi không thể tiếp tục ở lại được nữa rồi. Trần Bình cũng kinh ngạc, vội kéo Dương Quế Lan dậy nói. Mẹ, xin lỗi, xin lỗi, con không cẩn thận. Không cẩn thận cái gì, chính là cậu cố ý. Dương Quế Lan chỉ vào Trần Bình một cách ngang ngược, khô môi múa mép mắng mỏ. Cuộc tranh cãi bên ngoài đương nhiên đã thu hút sự chú ý của Giang Quốc Dân trong phòng sách và Giang Uyển trong phòng ngủ. Hai người bước ra, vừa nhìn thấy khung cảnh này đều nổi giận. Giang Quốc Dân vừa bước đến đã cho Trần Bình một cái tát thật mạnh, mắng: "Tạo phản rồi, đến cả mẹ cậu cậu còn dám đánh. Giang Quốc Dân tôi không có một thằng con rể nào như cậu, cút ngay ra ngoài cho tôi." Giang Uyển cũng vội vàng chạy tới, kéo Dương Quế Lan dậy, lườm Trần Bình bằng đôi mắt đầy giận dữ, nói: "Anh hãy cút ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy anh." Đối mặt với cơn thịnh nộ của cả ba người, Trần Bình không thể nào giải thích nổi. Anh nhìn Giang Uyển một lúc lâu, sau đó quay người rời khỏi. Giây phút Giang Uyển nhìn thấy Trần Bình quay người, trong lòng bỗng nhiên thắt lại. Cô muốn đuổi theo, thế nhưng Dương Quế Lan liền kéo tay cô lại, nói: "Uyển Nhi, có phải xương cụt của mẹ gãy rồi không? Còn mau đưa mẹ đi bệnh viện khám." Sao Dương Quế Lan lại không nhận ra? Vừa nãy Giang Uyển bảo Trần Bình cút, chỉ là lời nói tức giận nhất thời chứ. Bây giờ để con gái đuổi theo, chắc chắn không thể được. Sự hiểu lầm này phải khiến nó càng ngày càng lớn. Giang Uyển rất sốt ruột, một bên là mẹ mình, một bên là Trần Bình. Mẹ đừng lo, bây giờ con sẽ đưa mẹ tới bệnh viện. Không còn cách nào khác, Giang Uyển chỉ có thể lựa chọn mẹ mình. Suy cho cùng, bây giờ mẹ mình cũng đang đau đến mức không thẳng lưng được. Nếu thực sự xảy ra chuyện, Trần Bình cũng không thể nào chịu trách nhiệm được. Ba người đang chuẩn bị đi ra ngoài, ở cửa liền xuất hiện một người đàn ông tuấn tú mặc vest. "Xin chào, xin hỏi đây là nhà Dương Quế Lan sao?" Khuôn mặt người đàn ông mỉm cười. "Đúng, tôi chính là Dương Quế Lan." Dương Quế Lan được Giang Uyển dìu, vẻ mặt đau đớn, giờ vợ cũng phải diễn cho giống một chút. "Xin chào bác gái, đây là những thứ cô Tô bà tôi mang tới." Người đàn ông đó cười. Tiếp đó, 7-8 người đàn ông mặc vest đen liền bê đồ vào thẳng cửa nhà. Toàn bộ là những món quà xa xỉ cao cấp, dây chuyền vàng, vòng ngọc, ngọc trai đen, còn có cả mấy bức tranh chữ tặng cho Giang Quốc Dân, còn có 2 hòm tiền, hơn 6 tỷ, và còn một chiếc chìa khóa xe Maserati. Nhìn từng món quà được bê vào này, Dương Quế Lan hoàn toàn kinh ngạc. Giang Uyển cũng sững sờ. Những chàng trai, những thứ này đều là tặng cho nhà tôi. Dương Quế Lan ngạc nhiên tới mức hai chân mềm nhũn, kích động đến mức giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Đôi mắt lôi nhìn chằm chằm, không hề rời mắt khỏi những món quà ấy. Đặc biệt là hơn 6 tỷ ấy, tiền tươi thóc thật. "Đúng vậy bác gái, những thứ này đều là cô Tô tặng cho bác." Người đàn ông cười, bỗng chốc Dương Quế Lan không đứng vững được nữa. Vậy mà những thứ này đều là tặng cho mình. Còn Giang Uyển, trong phút chốc sắc mặt liền trở nên vô cùng khó chịu. Trong lòng cô đã đoán ra được là ai tặng. "Xin hỏi, cô Tô là ai vậy? Tôi có quen không?" Dương Quế Lan cũng không ngốc, tâm trạng kích động, vội tiến lên đối phương hỏi. Người đàn ông đó trả lời: "Cô Tô là bạn của cậu Trần Bình." "Trần Bình?" Dương Quế Lan chau mày, sắc mặt có chút không vui. Nghe thấy cái tên Trần Bình, bà ta liền cảm thấy khó chịu như khắp người bị kim đâm. Thế nhưng rất nhanh sau đó, bà ta đã giấu đi cảm xúc này. Những thứ này đều là của cô Tô tặng. Một bên thì là vàng bạc châu báu, một bên thì là tặng tiền tặng xe sang. Vừa nhìn đã biết cô Tô chính là đại gia. "À, Trần Bình nhà chúng tôi và cô Tô là bạn sao?" Khuôn mặt Dương Quế Lan vui vẻ, người đàn ông đó trả lời một cách khách sáo. "Cụ thể thì tôi cũng không rõ, tôi chỉ phụ trách mang những thứ này đi tặng." Nói xong, người đàn ông liền đưa thuộc hạ rời khỏi, vội vàng đến rồi vội vàng đi. Sau khi họ đi mất, Dương Quế Lan mới tỉnh ngộ ra từ trong sự kinh ngạc. "Phát tài rồi, phát tài rồi." "Ông Giang à, Uyển Nhi, nhà chúng ta sắp phát tài rồi. Những thứ này đáng giá rất nhiều tiền, ở đây còn có hơn 6 tỷ nữa." Dương Quế Lan kích động tới mức mông cũng không đau nữa, nhìn chằm chằm vào những món quà ấy, nhìn vào hòm tiền, chỉ muốn ôm chúng đi ngủ. Giang Quốc Dân đương nhiên cũng vô cùng kích động, đặc biệt là hai bức tranh chữ ấy, vừa nhìn đã biết giá trị không hề nhỏ. Đồ tốt, đúng là đồ tốt. Cả hai người đều đắm chìm. "Uyển Nhi, rốt cuộc cô Tô này là ai? Quen biết với Trần Bình sao?" Dương Quế Lan cũng không ngốc, những thứ đồ này nói thẳng ra chính là cô Tô nè mặt Trần Bình nên mới tặng. Tiền vô dụng như Trần Bình còn có người bạn giàu có như vậy, cậu ta cũng giấu kỹ quá đấy. Sắc mặt Giang Uyển vô cùng kém, nghiêm mặt tức giận nói: "Bố, mẹ, mau chóng trả lại những thứ này, chúng ta không thể nhận." Giang Uyển không hiểu ý của Tô Tuyết Quân, thế nhưng có thể nhận ra cô ta đang dùng tiền để thị uy. Tô Tuyết Quân muốn cướp lấy Trần Bình từ tay mình, Tuyệt đối không. Trần Bình là chồng mình, là bố của Mễ Lạp. Giang Uyển tuyệt đối sẽ không nhận thua. Dương Quế Lan vừa nghe thấy Giang Uyển định trả lại, lập tức là lối om sòm. Không được, không được. Tuyệt đối không được. Đây là người ta tặng cho mẹ. Những thứ này đều là của mẹ, là của Dương Quế Lan mẹ. Còn dựa vào đâu mà đòi trả lại? Thấy Tiềm là mắt sáng lên. Đây chính là tính cách của Dương Quế Lan. Con gái mình lại sao vậy? Cho dù phải đoạn tuyệt quan hệ với con gái, Dương Quế Lan cũng sẽ tuyệt đối không trả lại những thứ này. Chỉ tính dây chuyền vàng đã có rất nhiều sợi, còn có cả hơn 6 tỷ và chiếc chìa khóa xe ấy. Từ trước tới giờ, Dương Quế Lan chưa từng có những thứ này, sao có thể dễ dàng chắp tay trả lại? Mẹ, mẹ biết tại sao người ta tặng những thứ này không? Giang Uyển vô cùng tức giận, đôi mắt ngấn lệ. Sao mình lại có một bà mẹ yêu tiền như vậy? Thật đen đủi. Mẹ không quan tâm. Giang Uyển, mẹ cảnh cáo con. Những thứ này đều là của cô Tô tặng cho mẹ. Bây giờ chính là của mẹ. Con không có quyền bắt mẹ phải trả lại. Dương Quế Lan liền ôm lấy những món quà ấy, lườm Giang Uyển bằng ánh mắt hung dữ. Ông Giang, ông mau tới đây nói vài câu. Ông nói xem có nên trả lại những đồ này không? Dương Quế Lan kéo thêm Giang Quốc Dân để tăng thêm khí thế. Giang Quốc Dân rất đắn đo. Nói thực, ông ta rất thích hai bức tranh chữ đó. Một bức trong đó còn là thư pháp của Vương Hy Chi. Trời ơi, nếu bức tranh này được lan truyền ra ngoài, sự nổi tiếng trong giới siêu tầm của Giang Quốc Dân ông sẽ nâng lên một tầm cao mới. Thế nhưng ông ta nhận ra con gái mình rất không vui. Quế Lan, hay là chúng ta trả lại đi. Tục ngữ có câu, vô công không hưởng lộc. Tặng không cho chúng ta những thứ này, chúng ta vẫn không dám lấy. Giang Quốc Dân vẫn thương con gái. Lần này thì tốt rồi, Dương Quế Lan lại ăn vạ, liền ngồi hẳn xuống đất, vỗ lên đùi rồi khóc. Giang Quốc Dân à, Giang Quốc Dân, ông lại vào hùa với Giang Uyển để bắt nạt tôi, một người mang họ khác như tôi đúng không? Nhà họ Giang các người chẳng có ai tốt đẹp cả. Mấy năm nay tôi gả cho ông đến giờ đã được gì chưa? Đúng là mắt tôi mù, lúc đầu gả cho ông còn sinh ra một đứa con vô tâm như con. Đúng là tức chết mất, không thể sống nổi nữa rồi. Tôi không muốn sống nữa đâu. Tôi nói cho hai người biết, những thứ này tôi không cho phép trả lại bất cứ thứ nào cả. Nếu hai người dám trả lại, tôi sẽ uống dịch Lovus rồi chết trong nhà. Một khi Dương Quế Lan giở trò ngang ngược, thật sự không ai có thể chịu nổi. Giang Uyển tức phát khóc, dậm chân một cách căm hận, rồi về phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Mới đầu, Dương Quế Lan ngây ra, tiếp đó liền đung đưa đầu một cách đắc ý, còn nhìn Giang Quốc Dân như thể muốn khoe khoang. Sau đó khuôn mặt nở nụ cười hèn hạ rồi bỏ dậy, thu dọn toàn bộ đồ vào phòng mình. Một lúc sau, Dương Quế Lan mới nhớ lại tên Trần Bình này có vấn đề. Cô Tô này vô duyên vô cớ tặng cho nhà mình nhiều món quà quý giá như vậy. Hơn nữa, nhìn phản ứng của Giang Uyển, có lẽ là đang giấu mình một vài chuyện. Ông Giang, ông nói xem, tên Trần Bình ấy đã làm gì? Sao cô Tô lại tặng cho nhà chúng ta nhiều món quà quý giá như vậy? Dương Quế Lan hỏi, trong lòng vẫn luôn nghĩ về người tên cô Tô này. Bạn bè bình thường, sao có thể tặng nhiều đồ đáng giá như vậy? Xem ra, quan hệ giữa Trần Bình và cô Tô này không hề đơn giản. Giang Quốc Dân vẫn đang quan sát hai bức tranh chữ ấy, đáp bừa một câu. Bà đi hỏi Giang Uyển đi, chắc chắn là con bé biết. Dương Quế Lan bĩu môi, bước ra khỏi phòng ngủ, vừa hay cũng nhìn thấy Giang Uyển đang ra ngoài, hét lên một tiếng. Uyển Nhi, đi đâu vậy? Mẹ có chuyện muốn hỏi con. Giang Uyển không quan tâm Dương Quế Lan, liền đẩy cửa bước ra ngoài. Con bé chết tiệt này, càng ngày càng tệ hại, đều học từ tên vô dụng Trần Bình ấy. Dương Quế Lan tức giận lườm một cái, lẩm bẩm vài câu. Không được, phải gọi điện thoại hỏi Trần Bình. Dương Quế Lan nghĩ vậy, liền gọi một cuộc điện thoại cho Trần Bình. Trần Bình, cô Tô là bạn cậu. Trần Bình đang ở bệnh viện chăm sóc Mễ Lạp, vừa nghe thấy câu này, lập tức cho mày hỏi. Mẹ, Tô Tuyết Quân đến nhà mình sao? Không phải, cô ấy chỉ cho người mang rất nhiều quà đắt tiền đến. Dương Quế Lan không nói rõ là tặng những quà gì, sợ sau khi nói ra Trần Bình sẽ đòi lại. Trần Bình im lặng gượng cười giải thích. Mẹ, nếu người ta tặng thì mẹ cứ nhận đi. Cô ấy là bạn tốt lúc ngày trước con còn ở quê nhà, lần này đến thành phố Thượng Giang chơi. Dương Quế Lan nghe vậy liền vui vẻ kích động. Ấy da, Trần Bình à, con còn có người bạn giàu có như vậy, sao không nói sớm với mẹ? Phải rồi, sau này muốn ăn gì thì cứ nói với mẹ, đừng khách sáo với mẹ. Còn cả cô Tô ấy, có thời gian rảnh con hãy đưa cô ấy đến nhà, để mẹ còn chiêu đãi người ta. Dương Quế Lan đột nhiên thay đổi tính nết, Trần Bình không hề biểu hiện ra sự kinh ngạc. Bà ta chính là loại người ba phải, thấy tiền là sáng mắt lên. Nói vài câu, Trần Bình cũng ngắt máy, sắc mặt trở nên u ám trong phút chốc, lập tức gọi điện cho Tô Tuyết Quân, giọng nói trầm xuống. Tô Tuyết Quân, cô có ý gì vậy? Lúc này, Tô Tuyết Quân vừa bước ra từ bãi đỗ xe, nhận được cuộc gọi của Trần Bình, khóe miệng xuất hiện một nụ cười đắc ý nói. Không có gì, tôi thấy mẹ vợ anh coi thường anh như vậy, muốn cho bà ta một bất ngờ mà thôi. Thế nào, bây giờ có phải bà ấy vô cùng nịnh bợ anh, còn muốn anh đưa tôi về nhà ăn cơm không? Đôi mắt Trần Bình lạnh lùng, nhìn con gái nằm ngủ trên giường, bước ra khỏi phòng bệnh nói. Tô Tuyết Quân, tôi cảnh cáo cô, đừng nhúng tay vào chuyện của tôi. Bây giờ cô đang ở đâu? Sao? Anh nôn nóng muốn gặp tôi đến như vậy? Không sợ vợ anh sẽ lo lắng sao? Tô Tuyết Quân cất bước một cách nhỏ nhã, bước vào nhà hàng. Cô biết tính tôi rồi đấy. Ở đâu? Giọng nói Trần Bình trở nên lạnh lùng. Nhà hàng ở Bắc Cực Tinh không? Tô Tuyết Quân nói ra câu này, liền ngắt máy. Trần Bình bỗng ngạc nhiên. Tô Tuyết Quân chết tiệt, bị cô ta chơi kham rồi. Vốn tưởng rằng chấp nhận yêu cầu của cô ta, thì cô ta sẽ không đi gặp Giang Uyển. Không kịp nghĩ ngợi, Trần Bình mau chóng chạy ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc xe đi thẳng tới nhà hàng Âu Bắc Cực Tinh không. Nhất định phải ngăn lại cuộc gặp giữa cô ta và Giang Uyển. Cùng lúc đó, bên này Giang Uyển trang điểm cẩn thận, đến nhà hàng Âu Bắc Cực Tinh không, đã hẹn với Tô Tuyết Quân. Đây là nhà hàng Âu xa hoa nhất và đắt đỏ nhất của thành phố Thượng Giang. Toàn quốc chỉ có 17 nhà hàng. Tối nay, Giang Uyển rất xinh đẹp, cô xuất hiện trong nhà hàng, liền thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người trong chớp mắt. Xin chào, bàn đặt trước của cô Tô. Giang Uyển mỉm cười nói với nhân viên phục vụ. Vâng, xin hãy đi theo tôi. Nhân viên phục vụ dẫn Giang Uyển đến phòng ăn xoay tròn ở tầng cao nhất trong nhà hàng, được xây dựng theo kiến trúc một nửa ngoài trời, có thể ngắm cảnh đêm của thành phố Thượng Giang. Hơn nữa, dưới tầng còn có một hồ bơi nhỏ, nước hồ xanh biếc khiến người khác vui vẻ thoải mái. Tầng này đã được Tô Tuyết Quân bao toàn bộ. Giang Uyển nhìn thấy Tô Tuyết Quân đang ngồi uống cà phê ở đó, trong phút chốc bỗng có một ảo giác. Cô cảm thấy Tô Tuyết Quân và Trần Bình rất xứng đôi. Không biết vì sao, lẽ nào là vì thói quen ngồi uống cà phê của Tô Tuyết Quân giống với Trần Bình. Ngồi vào chỗ, hai người nhìn nhau, Giang Uyển lạnh lùng lên tiếng. Cô Tô, chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Trong lòng Giang Uyển rất nóng lòng, thậm chí hai tay còn nắm chặt lên đầu gối, khẽ run lên. Bởi vì áp lực Tô Tuyết Quân gây ra cho cô quá lớn, đặc biệt là những món quà đáng giá được mang tới hôm nay, khiến cô cảm nhận được áp lực to lớn. Đôi môi đỏ của Tô Tuyết Quân hé mở, nở nụ cười ôn hòa, nói. Cô Giang, cô biết gì về Trần Bình? Giang Uyển lập tức trả lời. Trần Bình là chồng tôi, đương nhiên tôi rất hiểu anh ấy. Tô Tuyết Quân khẽ cười, nhìn Giang Uyển. Bây giờ cô giống như một con nhím màu gai khắp người, đang nóng lòng tuyên bố chủ quyền. Tôi là vợ chưa cưới của Trần Bình. Tô Tuyết Quân đột nhiên nói, ánh mắt lạnh lùng nhấp một ngụm cà phê, trong giọng nói mang theo một sự áp bức vô hình. Vợ chưa cưới của Trần Bình. Trái tim Giang Uyển bỗng đập thình thịch một cách mãnh liệt, đôi tay trắng muốt siết chặt lại, nắm lấy vạt váy của mình, đôi mắt khó tin nhìn Tô Tuyết Quân. Sau đó ánh mắt chĩu xuống, khóe miệng khẽ run lên. Tại sao lại như vậy? Cô ta là vợ chưa cưới của Trần Bình. Tại sao từ trước tới giờ Trần Bình chưa hề nói với mình? Lúc này, trong lòng Giang Uyển cuộn trào mãnh liệt, tâm trạng khó có thể bình tĩnh, căng thẳng đến mức phải nâng ly cà phê lên uống một ngụm lớn, cố gắng kiềm nén tâm trạng của mình. Nụ cười lạnh lùng nơi khóe miệng Tô Tuyết Quân đã bán đứng sự đắc ý trong lòng cô ta, tiếp tục nói. Tôi và Trần Bình là thanh mai trúc mã, đã quen biết từ nhỏ. 7 năm trước, anh ta bỏ đi không một lời từ biệt trong lễ đính hôn. Không ngờ, 7 năm sau, anh ta đã kết hôn, còn có cả một đứa con gái. Tô Tuyết Quân nói chậm rãi, mỗi một câu đều khiến Giang Uyển cảm giác mình giống như người có tội. Hóa ra cô ta đã quen biết Trần Bình từ lâu, còn là thanh mai trúc mã. Giang Uyển là phụ nữ, đương nhiên có thể hiểu được sự đau khổ khi người đàn ông của mình xa đi không lời từ biệt trong lễ đính hôn. Đó là sự nhục nhã lớn nhất của người phụ nữ. Xin lỗi, tôi thay mặt Trần Bình xin lỗi cô. Mãi hồi lâu, Giang Uyển mới nói ra được câu này, đôi mắt đã ướt nhẹp từ lâu. Tất cả mọi lớp ngụy trang cô đã chuẩn bị kỹ càng, bỗng sụp đổ trong giây phút này. Đối mặt với Tô Tuyết Quân như vậy, Giang Uyển thực sự không biết nên tranh giành thế nào. Cô nói, cô hiểu về Trần Bình, Vậy anh ta đã từng nói với cô về chuyện của tôi chưa? Tô Tuyết Quân hỏi. Giang Uyển lắc đầu, không nhìn thẳng vào đối phương. Gió cũng khiến mái tóc đẹp của cô lộn xộn. Tô Tuyết Quân cạn lời, lắc đầu, nói. Không ngờ, đến cả cô anh ta cũng giấu. Thật sự không biết anh ta đang nghĩ gì. Cô có ý gì vậy? Giang Uyển nghe ra được hàm ý khác trong câu nói. Tô Tuyết Quân lạnh lùng nhìn đối phương bằng ánh mắt suy xét, mang theo sự thương hại nói. Cô thật sự tưởng rằng Trần Bình là người giống như trong cuộc sống của cô sao? Mỗi ngày đều lặng thầm, mỗi ngày đều chịu đựng sự mỉa mai của cả nhà cô, trở thành tên vô dụng trong mắt mọi người. Giang Uyển im lặng, trong lòng cô đã sớm có dự cảm. Trần Bình hoàn toàn không phải là tên vô dụng như trong tưởng tượng của cô, đặc biệt là gần đây anh đã thay đổi rất nhiều. Trần Bình đã từng nói với tôi, gia đình anh ấy làm kinh doanh, anh ấy bỏ nhà ra đi, anh ấy đã nói với tôi chuyện này. Giang Uyển định gỡ lại một bàn, nói một cách rất nghiêm túc, thế nhưng lại có vẻ trột dạ. Tô Tuyết Quân cười, nụ cười rất khoa trương và cũng rất lạnh lùng. Cô lại tin lời anh ta? Tô Tuyết Quân nói. Nếu tôi nói với cô, nhà hàng này là của nhà họ Trần, là của Trần Bình, cô có còn tin lời anh ta nói không? Nhà hàng này là của nhà Trần Bình, sao có thể? Đây là nhà hàng ở Bắc Cực Tinh Không, toàn quốc mới có 17 nhà hàng, giá trị đã hơn 1.000 tỷ rồi. Giang Uyển chau mày, trong lòng vô cùng căng thẳng và nghi ngờ. Rốt cuộc Trần Bình đang che giấu với mình điều gì? Tô Tuyết Quân lại lạnh lùng tiếp tục nói. Xem ra cô không hề hiểu Trần Bình. Tôi thật không biết một người phụ nữ như cô có tư cách gì mà xứng đáng với Trần Bình. Giọng cười khẩy và chế nhạo không chút nể nang, Giang Uyển càng cúi thấp đầu hơn, giọt nước mắt cũng rơi xuống từng giọt. Xin lỗi, tôi phải đi vào nhà vệ sinh. Giang Uyển nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh, suy sụp tới mức òa khóc, làm tâm trạng nguôi ngoai trong vài phút, cô mới dặm lại phấn, sau đó bước ra, tiếp tục đối mặt nói chuyện với Tô Tuyết Quân. Tô Tuyết Quân nhận ra Giang Uyển đã khóc, tâm trạng ngạo mạn trên khuôn mặt không hề bớt đi chút nào, tiếp tục nói. Giang Uyển, cô chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi trong suốt 7 năm nay của Trần Bình mà thôi. Đến cả nhà anh ta làm gì, đến cả Trần Bình là người thế nào cô cũng không rõ. Cô còn nói mình rất hiểu Trần Bình. Cô còn nghĩ rằng Trần Bình yêu cô. Tô Tuyết Quân tôi mới là tương lai của Trần Bình. Những thứ tôi có, cô đều không có. Tôi đã quen biết Trần Bình từ nhỏ. Tất cả mọi thứ về anh ấy tôi cũng biết. Hơn nữa, chúng tôi đã có hôn ước. Cho dù lúc đầu anh ấy ra đi không lời từ biệt, thế nhưng hôn ước này vẫn còn. Giang Uyển, hãy ly hôn với Trần Bình. Cô muốn gì tôi đều có thể cho cô. Tô Tuyết Quân nói từng câu một, khi thế cũng càng ngày càng hùng hổ hăm dọa. Cô ta móc một chiếc thẻ đen từ trong túi ra, nói. Trong đây có 100 tỷ, chỉ cần cô ly hôn với Trần Bình, sẽ còn được 100 tỷ nữa. Giang Uyển túm chặt lấy vạt váy, ngẩng đầu, tâm trạng trên khuôn mặt rất nghiêm túc nói. Cô Tô, cảm ơn cô đã nói với tôi tất cả những chuyện này. Thế nhưng tôi cũng muốn nói cho cô biết, Trần Bình là chồng tôi, là bố của Mễ Lạp. Cho dù cô nói gì, tôi cũng sẽ không từ bỏ anh ấy. Nói xong, Giang Uyển đứng dậy, xách túi bước ra khỏi phòng ăn tầng này. Tô Tuyết Quân ngồi trên ghế, hóng làn gió buổi tối, nhìn tòa nhà cao nhất ở phía xa, tập đoàn Thịnh Đình, lẩm bẩm một mình. Giang Uyển, cô nên biết, đến cả tòa cao ốc kia cũng là của Trần Bình. Người phụ nữ ngu ngốc như cô, sao có thể xứng đáng với Trần Bình? Nói xong, Tô Tuyết Quân lạnh lùng móc điện thoại ra, gọi cho một số, giọng nói trong trèo. Hãy giải quyết mọi chuyện ổn thỏa một chút, tôi không muốn bị bắt thóp. Trong điện thoại, một giọng nam trầm lắng trả lời. Cô Tô, cô cứ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ xử lý tốt đẹp mọi chuyện. Tối nay lũ đàn em chắc chắn sẽ cưỡng hiếp cô ta. Tô Tuyết Quân liền ngắt máy, trong ánh mắt toát lên sự lạnh lùng. Giang Uyển, đừng trách tôi làm như vậy, cô không nên ở bên Trần Bình, anh ấy là của Tô Tuyết Quân tôi. Chỉ cần là người ở bên Trần Bình, tôi đều sẽ đích thân tiêu diệt. Bên này, Giang Uyển đi xuống tầng thượng một cách bất lực và cô đơn, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Tại sao Trần Bình lại phải giấu mình? Cô cảm nhận được sự tổn thương và sự lừa dối từ trước đến giờ chưa từng có. Thậm chí, Giang Uyển bắt đầu nghi ngờ mình, có phải thật sự chỉ là một món đồ chơi của Trần Bình? Cảm giác Tô Tuyết Quân mang lại cho cô quá mạnh mẽ, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ta. Cô nên làm thế nào, nên đối mặt như thế nào với tất cả những thứ này? Giang Uyển cảm thấy cơ thể rất mệt, bước đi như người mất hồn. Cũng đúng lúc này, mấy người có bộ dạng liều manh theo sát phía sau người Giang Uyển. Bọn họ đã nhận được tín hiệu, đã đợi ở tầng 1 rất lâu rồi, lúc này đang nhìn nhau hằm hè, mau chóng bước tới chỗ Giang Uyển. Người đẹp, trông cũng xinh đẹp đấy. Da trắng, mặt xinh, chân dài. Đúng là món khoái khẩu của tôi. Sao không có người đàn ông nào đi cùng cô vậy? Có muốn đi uống vài ly cùng anh em chúng tôi không? Ha ha, anh Đào, cô gái này trông cũng xinh đẹp thật đấy. Cặp giò này tôi có thể chơi tận 3 năm. Đáng tiếc, người đẹp như vậy lại đang khóc. Ai bắt nạt cô vậy? Nói với tôi sẽ thay cô xử lý anh ta. Mấy tên liêu manh đi theo Giang Uyển, không ngừng quấy rối bằng lời nói, cũng động tay động chân, thậm chí còn định lôi Giang Uyển vào phòng ăn. Rất nhiều khách hàng và nhân viên phục vụ đi qua, nhìn thấy cảnh này đều rất phẫn nộ. Thế nhưng bọn họ không dám nói gì. Mấy tên liêu manh đó chính là những tên côn đồ nổi tiếng ở khu này, không biết đã bị bắt bao nhiêu lần rồi. Có điều, vẫn có người muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ là mục đích của họ cũng không trong sáng mà thôi. Các người làm gì vậy? Bỏ cô ấy ra, cút ra ngoài cho tôi. Một người đàn ông mặc vest chỉ vào hét lên một cách rất ra vẻ. Một tên liêu manh trong đó liếc nhìn người đàn ông mặc vest một cách rất khinh miệt. Tiếp đó liền tiến lên phía trước, đâm một cú lên bụng anh ta, nghiêm giọng: thằng ngu ngốc, không nhìn thấy ông nội mày đang làm việc nghiêm túc sao? Còn mẹ mày lấy đồ ra tự tin mà dám ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, chán sống à? Người đàn ông mặc vest đó cũng miệng hùm gan sứa, liền bị đạp bay ra, ôm bụng rên rỉ, mồ hôi lạnh nhễ nhại khắp trán. Rất nhiều người khác muốn ra tay giúp đỡ, lúc này tất cả cũng sợ hãi tới mức mau chóng chạy đi mất. Hi hi, người đẹp, đi thôi, đi chơi với mấy anh, đảm bảo cô sẽ thoải mái. Thủ lĩnh của đám liêu manh liền đặt tay lên vai Giang Uyển. Giang Uyển nghiêng người, vẻ mặt kinh sợ phẫn nộ. Cút đi, anh đừng chạm vào tôi. Ô hô, còn là cô gái trong sáng sao? Tôi rất thích tính cách như vậy. Không biết trên giường có phải cô cũng giữ gìn trinh tiết của mình như vậy không? Khuôn mặt Giang Uyển xám xịt, đối phương có tất cả 5 người. Một cô gái yếu đuối như cô chắc chắn không thể làm gì được. Thế nhưng cô cũng không để mặc cho đối phương xỉ nhục mình như vậy. Vùng chiếc túi xách lên quang mạnh, hét lên. Cút ra, còn không mau cút thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Bốp, khóa túi liền vung lên mặt tên thủ lĩnh là anh Đào, để lại một vệt máu đỏ. Lúc đó, anh Đào liền tức giận, xoa lên mặt giận dữ hét lên. Còn mẹ mày, con đàn bà thối tha này, không muốn giữ thể diện đúng không? Bốp, anh Đào tiến lên phía trước, vung một cái tát mạnh lên mặt cô. Cái tát này vô cùng mạnh, khiến Giang Uyển ngã xuống sàn. Đầu đập bụp một phát lên tường, cả người cũng choáng váng ngã xuống đất. Mấy tên liêu manh nhìn nhau cười lớn. Mẹ nó, con đàn bà thối tha này còn muốn ngang ngược với bố mày. Lát nữa, để xem là trên giường cô sẽ ngang ngược kiểu gì. Anh Đào nhe răng trợn mắt, nở nụ cười dâm đãng nói. Người ra đó làm gì? Ra tay, lôi vào phòng ăn. Mang đồ chưa? Nhớ phải quay cho rõ. Nghe thấy những lời này, nhìn mấy tên liêu manh đó bước đến chỗ mình, Giang Uyển sợ hãi tới mức mặt mày tái nhợt, không ngừng vùng vẫy. Đừng lại đây, các người đừng lại đây, chồng tôi đang ở đây, anh ấy sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Bây giờ Giang Uyển chỉ nghĩ tới Trần Bình, nếu cô bị đám người này cưỡng hiếp, sau này còn mặt mũi nào mà sống nữa. Chồng, thằng chồng vô dụng của cô, nổi tiếng là kẻ vô dụng, còn muốn cứu cô. Người đâu, anh ta ở đâu? Anh Đào lạnh lùng cười, nghiêng cổ ra hiệu cho lũ đàn em ra tay. Bỏ tôi ra, Trần Bình, Trần Bình. Giang Uyển ra sức vùng vẫy. Mẹ kiếp. Anh Đào lại tiến lên, cho thêm vài cái tát thật mạnh lên mặt Giang Uyển, đánh cho cô choáng váng, mất đi năng lực phản kháng. Còn lúc này, Trần Bình vội vã xông vào nhà hàng từ bên ngoài. Lúc anh nhìn thấy khung cảnh trước mắt, vô cùng tức giận, khắp người toát lên sự giận dữ, giống như có thể đốt cháy cả nhà hàng này. Buông cô ấy ra. Một tiếng thét phẫn nộ vô cùng chấn động khiến đại sảnh vang lên oang oang. Trần Bình nhìn thấy bộ dạng của Giang Uyển, đôi mắt đỏ ngầu lên trong chớp mắt, xông lên phía trước, túm lên hai tên liêu manh trong đó, cho mỗi tên một cú đấm thật mạnh lên mặt. Tiếp đó, anh lại bất ngờ tiến tới cho một cú đạp lên eo anh Đào. Đối phương liền bị đá bay lên phía trước, dầm một tiếng, hồn đất, không rõ sống chết. Khắp người Trần Bình run rẩy ôm lấy Giang Uyển, nhìn thấy vết thương trên mặt Giang Uyển, một bầu không khí chết chóc không thể nào khống chế lại, nuốt chừng cả nhà hàng một cách triệt để. Trần Bình, lời cô ta nói là thật sao? Cô ta là vợ chưa cưới của anh.